cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 84, thưởng thức một mẫu chuyện, góc truyện audio.com. Bằng một bạt tai nóng hừng hực tai rơi trên mặt Ngô Hiểu Giao, Trương Mẫn ở trước mặt của mọi người cáu kỉnh quát. Tôi biết mà, xong rồi sao, ai bảo ngươi quyến rũ người ta, bị đuổi việc sao, đáng đời. Ký túc xá to như vậy, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn Ngô Hiểu Giao lực bất tòng tâm, cô khát vọng ai đó có thể đến cứu mình, ai đó có thể xuất hiện mau đưa mình ra khỏi vùng nước sâu lửa bỏng. Này đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nha, hình như là cái người phụ nữ này dụ dỗ cấp trên. Cô quyến rũ ai nữa à? Đúng lúc mọi người đang bàn luận ầm ĩ, Trương Mẫn yêu mị cười, không nhanh không chậm tuyên dương lên. Cái này tôi biết, trước mê hoặc quản lý phòng phục vụ, sau đó trong thang máy làm chuyện mà mọi người không thể thấy được, bây giờ bị khai trừ có phải hay không đáng đời nha. Mọi người vừa mới nghe cũng bắt đầu nhao nhao trách mắng Ngô Hiểu Giao. Từng giọt nước mắt uất ức rơi xuống, cô không có. Cô cũng không có quyến rũ ai, tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy? Trời ạ, hắn liền nhân từ một chút, mau đưa cô rời khỏi nơi làm cho con người ta kinh khủng. Đúng lúc Ngô Hiểu Giao không còn hy vọng, trong thời điểm giới hạn sắp sụp đổ, hoàng tử thuộc về của cô xuất hiện. Các người có phải hay không cũng rất ưa thích buôn chuyện? Chẳng lẽ cũng muốn bị đuổi việc sao? Thánh quân, mấy ngày nay tôi muốn xin nghỉ. Xin nghỉ, Dạ Thiên Ưng luôn luôn là làm việc bạt mạng, kể từ khi theo nghề thương nhân 2 năm qua hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi, bởi vì hắn nói, nhất định phải đưa công ty đến top 100 của thế giới trước 10 mới có thể nghỉ ngơi, nhưng hiện nay. Lăng Thánh Quân trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, ý định của tôi là cùng cô gái kia sinh hoạt chung vài ngày. Ách, cô gái kia có thể đồng ý không? A, nhếch miệng gợi lên một chút tà niệm, hắn ở bên tai Lăng Thánh Quân nói ra quỷ kế của mình. Thử nghĩ, cô vẫn coi hắn như là quản lý bộ phận quan hệ xã hội đây mà. Nếu biết hắn là chủ tịch cô sẽ như thế nào? Chỉ là điều kiện trước tiên, Dạ Thiên Ưng vẫn luôn đóng vai quản lý bộ phận quan hệ xã hội nghèo rớt mùng tơi, nếu bị vạch trần, dưới tình huống bình thường, phụ nữ đều sẽ tức giận chứ. Ô, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bên đường, thân thể Ngô Hiểu Giao co rúc lại, nước mắt theo gương mặt nhẵn nhụi của cô mà chậm rãi chảy xuống. Đúng lúc này, một người đi đường dừng bước lại. Hắn dáng ngoài tuấn mỹ, con người thâm thúy kia có chút nhàn nhạt u buồn. Người đàn ông cúi người xuống, đứng trước Ngô Hiểu Giao, dịu dàng nói. Tại sao mỗi lần tôi gặp cô đều đang khóc ở đây? Cách chương.